Chương 75, có hơi phiền toái. Giống như lái xe, bỏ đi ngay từ đầu mới mẻ kích thích cảm giác, trong thời gian kế tiếp, cái này biến thành một hạng phi thường buồn tẻ không thú vị đơn điệu làm việc. Hảo tại Xích Thủy thần thức mấy phần, mặc dù không cách nào như những người khác đồng dạng đã tọa nghỉ ngơi, nhưng cũng có thể thừa dịp nhàn rỗi hấp thụ linh lực lấy đổ đầy kinh mạch, thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm đã qua hơn nửa tháng. Khoảng thời gian này xuống, nàng cùng Trung Ly Tiên Hữu cu nở dê quen thuộc. Chưa quen thuộc không được, những ngày này, hắn cơ hồ là nửa bước chưa cách mặt đất trông coi nàng, trừ thỉnh thoảng bởi vì thời gian dài, mới có thể đi lên đổi nàng nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện vài câu. Xích Thủy cũng biết hắn tên Hồng Nghị. Cùng hắn dòng họ Trung Ly đồng dạng, hắn thừa kế tổ tông trước trí tuệ con người kết tinh cùng huyết mạch, cũng là bằng vào hỏa hệ thân hòa năng khiếu, bước lên hỏa tu một đường, đi là siêu cao lực công kích phương hướng. Đối với hỏa hệ pháp tắc, Xích Thủy rất có lời nói. Đừng quên nàng tại Thánh Đảo tìm tơ ý kêu bản viêm lôi thuật. Nàng liên hỏa hệ pháp quyết cùng triển khai một loạt thảo luận, theo chủ đề không ngừng kéo dài cùng mở rộng, hai người càng nói càng sâu, đều cảm thấy thu hoạch phi phàm. Trung Ly Hồng Nghị là cảm thấy Xích Thủy tư duy khoáng đạt, thường thường có thế vạch hắn tư duy bên trong điểm mù, cho hắn một cái một lần nữa đối đãi cân nhờ ở cờ vấn đề góc độ. Mà Xích Thủy thì cảm thấy Trung Ly Hồng Nghị dù sao cũng là chính thống giáo dục xuất thân, tại dàn khung cùng vĩ mô trình độ so với nàng cái này dựa vào tự mình tìm tòi nửa điệu muốn cao minh toàn diện được nhiều. Hai người cảm giác đều có bổ ích, nói chuyện thời gian không tự giác tăng nhiều. Trung Ly Hồng Nghị cu nở dê từ ngay từ đầu mỗi ngày nhiều nhất thay thế 2 đến 3 giờ thời gian đến bây giờ cơ hồ có một nửa thời gian cũng đang giúp Xích Thủy khống chế lâu thuyền. Bởi vì dạng này hắn có thể cùng Xích Thủy thảo luận thời gian dài hơn. Xích Thủy tự nhiên vui lòng. Không đề cập tới lâu thuyền thượng tu sĩ như cảm tưởng gì, dù sao Xích Thủy cảm thấy dạng này cu nở dê cũng không tệ lắm. Mặc dù Bách Lý Tiền Bối từng phán xét nàng qua loa đại khái, nhưng kỳ thật đối với thuật pháp phương diện, nàng vẫn là xuống chút công phu. Đặc biệt là khối kia tại Thương Hải Đại Lục dùng thượng cổ kinh lôi pháp trận đổi lấy mang theo điểm đỏ thuật pháp ngọc giản. Mỗi khi nàng tu vi có tăng lên, nàng đều sẽ vô ý thức lấy ra thử một lần. Trong ngọc giản pháp quyết mỗi một lần biến hóa, nàng đều là rõ mồn một trước mắt, so sánh với tu sĩ khác chỉ có đột phá một cái đại cảnh giới sau mới có thể lại đi tìm đem đối ứng pháp quyết, nàng cái này nhưng nói là dành trước bọn họ một bước giải. Ai có thể nghĩ tới theo cảnh giới không ngừng làm sâu sắc, rõ ràng là không đáng chú ý vật nhỏ. Sẽ là bây giờ cảnh tượng này đâu lúc trước cũng bất quá là bên ngoài phiêu bạt ghét bỏ mỗi lần thay đổi pháp quyết quá phiền phức mới đổi, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực là quá đáng giá mặc dù nó cũng không dính đến chân chính pháp tắc cũng chính là thần minh văn phương diện, nhưng nó nhưng là chuyển hóa để nàng có thể trực tiếp ứng dụng thuật quyết. Nếu như có thời gian, nàng thật muốn đảo ngược suy luận nghiên cứu nhìn xem chính suy nghĩ miên man, tâm thần đột nhiên bị kéo lại. Tập trung nhìn vào, lập tức điều khiển lâu thuyền ngừng lại. Cơ hồ là phiến hơi thở ở giữa. Tư Không Cửu Thiếu liền xuất hiện tại nàng bên người. Nếu không phải rõ ràng hắn là lâu thuyền chủ nhân, nàng sợ là được dọa kêu to một tiếng. Trung Ly Hồng Nghị vốn đang suy tư phía trước vấn đề, lúc này gặp Cửu Thiếu đều xuất hiện, cu nở dê tiến tới góc mặt, nhìn phía ngoài cửa sổ đi, hốc mắt trợn to hỏi, đó là cái gì? Xích Thủy không nói nhìn xem hắn. Các ngươi phía trước tiến vào trước công tác chuẩn bị đâu nên các ngươi xuất lực thời điểm. Hiện tại thế mà tới hỏi nàng cái này hai mắt đen thui cái gì đều không rõ ràng người. Ngươi xác định có lẽ là bởi vì gần đoạn thời gian ở chung, Trung Ly Hồng Nghị đưa nàng trong mắt biểu đạt ý tứ đọc được gọi là một cái rõ ràng. Hắn lung túng, rời về phía Cửu Thiếu nói, Cửu Thiếu, cái này nồng vụ quá kỳ quái, chưa hề từng nghe nói qua trong cốc còn sẽ xuất hiện sương mù hình dáng vật. Cửu Thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, cũng không biết đang nhìn cái gì, rất chuyên chú, đồng thời không trả lời ngay hắn. Xích Thủy ngược lại là có chu tờ minh bạch. Tình huống này liền có chút tượng nàng kiếp trước nhìn thấy liên quan tới vũ trụ phổ cập khoa học cái kia đã bị chứng thực chân thực tồn tại lực hút sóng lý luận. Đơn giản tới nói, chính là chỗ tại không gian bên trong tất cả vật thể đều sẽ đối khắp chung quanh phụ cận không gian tạo thành nhất định đè ép biến hình vật mẹo, liền được khắp chung quanh cái khác vật thể sẽ chịu ảnh hưởng mà hướng vị trí di động tụ tập. Nhưng là nhà khoa học cũng đã nói, cái này lực vô cùng vô cùng vô cùng nhỏ. Toàn bộ lam tinh đối một viên đinh sắt lực hấp dẫn còn so ra kém một khối nam châm đối tác dụng của nó lớn. Âm phong cốc bên trong cu nở dê cùng loại. Bởi vì không có thiết trí chuyên môn trọng lực pháp trận, tất cả vật thể đều là nổi trôi lại di động tới. Điểm này yếu ớt lực hút sóng cũng không thể dung chuyển vật thể ban đầu hành động quỹ tích cùng lực đạo, vì lẽ đó mọi người nên tung bay còn tiếp tục tung bay, cơ bản không có ảnh hưởng. Nhưng nơi này lại có một cái ngoài ý muốn. Đó chính là tỉ như trước mắt dạng này vẫn là vận động hình dáng hơi nước hình dáng vật. Nước là rất dễ dàng ngưng tụ mọi người đều biết. Lại bọn chúng dung hợp sau tại không có ngoài ý muốn tình huống dưới liền sẽ không lại tách ra. Vì lẽ đó trước mắt cái này màn liền thực sự là quá kỳ quái, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác phải có kỳ quặc. Cửu thiếu thu tầm mắt lại, nói, nồng vụ mở rộng được rất nhanh, cái này sợ là chuyên môn tới chắn chúng ta. Trung Ly Hồng Nghị kinh ngạc hạ, còn không người nào dám tới chọc bọn hắn ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Cửu thiếu lại nói, không nhất định là người, QNZ có thể là thứ gì khác. Xích Thủy liền vội vàng hỏi, có thể thay đổi tuyến đường sao? Bởi vì nàng thị lực bố trí, nàng phản ứng lại rất nhanh, mặc dù lầu các tốc độ kinh người, nhưng cũng hiểm hiểm ngừng lại, đồng thời không có có một đầu đâm vào cái này trong sương mù dày đặc. Cửu thiếu lắc đầu nói, không còn kịp rồi, đừng quên cái này nồng vụ QNZ đang di động. Hắn nói liền tại khống chế đài một trận thao tác, thăng cấp hệ thống phòng ngự, lại cho phía trên truyền tin tức. Rất nhanh, tất cả mọi người tụ tập đến nơi này. Tất cả mọi người là choáng váng, không rõ thật tốt làm sao lại gặp được loại này chưa từng nghe nói qua tình huống. Nếu như Tố Hòa Hướng Tử chờ người biết, nhất định sẽ yên lặng đồng tình bọn họ 3 giây. Nay cũng không liên quan Xích Thủy sự tình, nhưng là cũng chỉ có các nàng rõ ràng. Xích Thủy trên người kỳ lạ khí vận cuối cùng sẽ để nàng hướng loại kia có kỳ quái sự tình phát sinh địa phương đi tiếp cận, vì lẽ đó tất cả mọi người hiểu. Chính Xích Thủy thật không có nhiều như vậy cảm xúc, tu sĩ du lịch sông sáo thiên hạ, cái nào sẽ không gặp phải dạng này như thế thiên hình vạn trạng vấn đề, nàng cũng chính là cảm thấy mình gặp phải ngoài ý muốn so người khác hơi nhiều một điểm, nhưng đều dựa vào thông minh của nàng cơ trí rất đến đây, cái gọi là có phong hiểm mới có kỳ ngộ nha. Cho nên nàng mặc dù cũng là có chút điểm ngộng, nhưng QNZ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bắt đầu suy nghĩ. Cảm tạ Cửu thiếu hào phóng xa hoa, cái này hơn nửa tháng tới nàng rốt cục đem kinh mạch tràn ngập, trong tay còn thừa lại gần như một nửa tài nguyên, lại thêm chính nàng dự bị, trong thời gian ngắn hẳn là không có nỗi lo về sau. Những này đến tột cùng là cái gì? Duy 22 nữ tử bên trong mặc cạn xiêm y gì màu xanh lục nữ tử trước mở miệng hỏi. Mặt em bé cũng nói, nhìn xem không giống như là cố ý, cái kia có thể là cái gì? Có người tiếp lời nói. Mặt em bé lập tức trở về nói, ai biết trước kia người tiến vào đều làm những gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người im lặng. Xác thực, mảnh không gian này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, theo thượng cổ tồn tục đến bây giờ, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến vào, cũng không nói có chủ tâm, liền xem như bọn họ vô ý trong lúc đó lưu lại chút gì, tại thời gian rất dài lên men phía dưới, cũng có thể là ủ thành đào thiên đại họa. Cái gọi là người trước trồng cây người sau hái quả, tiền nhân cắm họa hậu nhân có thể làm sao khẳng định cũng chỉ có chống đỡ. A Xích Thủy bỗng nhiên có chu tờ lý giải tâm tình của bọn hắn, nàng là bất đắc dĩ chạy đến tới, mà những người này đều là tranh cướp giành giật, nói không chừng còn hao tốn một ít đại giới mới tiến vào. Lệnh không có đáp lấy không nói, đổ trước gặp gỡ họa. Vận khí này cũng là đồng đồng rốt cục, đằng sau có người hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Có thể làm sao ngay tại người này nói thơ ý điếm, kia đồng vụ đã là như càn quét tư thế đem chọn chiếc lâu thuyền đều bao vây. Lại sương mù càng ngưng càng dày, bất quá mấy hơi trong lúc đó, ngoài cửa sổ đã là sương mù hoàn toàn mờ mịt, cái gì đều thấy không rõ. Tất cả mọi người là vắng vẻ, đều đem ánh mắt nhìn về phía Cửu thiếu. Cửu thiếu trên mặt đồng thời không dao động, chỉ là ngưng lông mày nhìn qua đài điều khiển. Xích Thủy nghĩ, Cửu thiếu nói đúng, coi như nàng kịp thời phát hiện, lưu lại vị trí cũng không tính quá kém, nhưng ở đối phương có chuẩn bị mà đến lại đã phát hiện bọn họ tình huống dưới xác thực không còn kịp rồi. Cửu thiếu đã mở ra lâu thuyền thanh lý chướng ngại hình thức. Nhưng là cái này hiển nhiên là giết gà dùng đao mổ trâu, chỉ là một phần hơi nước, đối với lâu thuyền tới nói cũng là cực kỳ dễ dàng, không bao lâu liền thanh lý không còn. Nhưng mà xa xa nồng vụ dường như vô cùng vô tận, rất nhanh lại bao vây quanh. Giống như là đang chê cười bọn họ tại làm chuyện vô ích, đừng quên, nơi này tài nguyên là rất chân quý. Dùng một điểm liền ít đi một chút, liền tính đám người bọn họ chuẩn bị được lại nhiều, đó cũng là có hạn. Tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Liền gặp Cửu thiếu một trận thao tác, khổng lồ thẳng lâu thuyền liền tựa như được xếp đồng dạng càng co càng nhỏ lại, phía trên lầu các đều bị ẩn giấu đi, liền khoang tàu đều liên tiếp thu nhỏ, cuối cùng, vờ y ma là cái này buồng điều khiển không gian lớn nhất. Xích Thủy thán phục không thôi. Nếu như có thể, nàng cũng muốn một chiếc dạng này có thể lớn có thể nhỏ có thế xa hoa có thế giản lược phi hành khí. Ai nhớ nàng liền một mảnh phá la cây cũng không biết là bao nhiêu năm trước già vật kiện. Cũng là bởi vì nàng luôn luôn lang bạt kỳ hồ, cô đơn chiếc bóng, đối thứ này nhu cầu không lớn, lại tiểu dực tốc độ so với cái khác không biết nhanh hơn bao nhiêu, còn không cần chính nàng thao tác ngạch, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì lười. Đang nghĩ ngợi, liền gặp Cửu thiếu ngừng lại, vẫn đem vị trí lưu cho Xích Thủy, nói, trước cứ như vậy chậm rãi tiến lên, chờ phát hiện cái khác vấn đề này đi. Xích Thủy đang chờ phải đáp ứng, liền nghe Cửu thiếu lại nói, tình huống đặc thù, ngươi trước cùng phỉ cánh câu thông một chút. Ký kết một cái lâm thời khế ước, nếu như mệt mỏi liền đổi ta tới. Lời vừa nói ra, tất cả những người khác đều sợ ngây người, toàn bộ đều nhìn Cửu Thiếu liền tựa như hắn giống như điên. Duy hai hai vị nữ tử cũng là một mặt khó có thể tin, còn phảng phất gặp phi thường đả kích cực lớn. Chỉ có Xích Thủy có Chu Tờ không hiểu, không nghĩ ra. Không phải liền là thành lập một cái khế ước sao, vẫn chỉ là lâm thời, cần phải như vậy? Đại kinh tiểu quái phía trước luôn luôn không nói chuyện nữ tư áo trắng nhìn xem Cửu Thiếu bỗng nhiên nói, Cửu Thiếu, vẫn là đổi ta tới đi, nàng đều mệt mỏi hơn nửa tháng, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Cửu Thiếu nghe vậy, rời mắt nhìn về phía Xích Thủy hỏi, ngươi mệt nhọc sao? Xích Thủy, rất tốt. Hiện tại nét mặt của nàng rốt cục cùng tất cả mọi người bảo trì nhất trí, quả nhiên nên nghe lão nhân nói, muốn hợp quân A. Nàng cái này hơi không chú ý liền sai lầm. Nàng nhìn chung quanh, trong mắt xương linh lợi dạo qua một vòng, thực ra có thế có người thay thế nàng phần này khổ lực, nàng quả thực không nên quá vui lòng, chỉ là nghe Cửu Thiếu lời này hỏi được nàng một trận tâm hoảng ý loạn, tranh thủ thời gian lắc đầu. Cửu Thiếu ánh mắt rời về phía vị kia nữ tư áo trắng nói, ngươi nhìn, nàng nói không mệt. Lập tức QNZ mặc kệ phản ứng của nàng, lại đối mọi người nói, tạm thời trước dạng này, các ngươi QNZ làm chuẩn bị cẩn thận. Nói xong hắn liền cả người liền biến mất. Đám người thấy thế, cũng đành phải đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Xích Thủy hơi có điểm vi diệu quét nữ tử kia một chút, khuất môn gia tộc A, nghĩ đến trước kia thấy qua khuất môn tiên tôn, cũng là một cái coi như không tệ người đi, giống như cùng Bách Lý Tiền Bối giao tình, QNZ cũng không tệ lắm. Nàng nghĩ đến, động tác trên tay QNZ không ngừng. Linh lực xúc tu hướng trung ương đầu mối then chốt tìm kiếm.